Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 873, thiếu phụ cũng có ảo tưởng. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, đại loạn mọi người nói chuyện tiết tấu, trung nữ rối rít nhìn về phía đại bên ngoài phòng khách môn. Trương Hinh Duẫn, rõ ràng Bách Hợp, Lý Hiểu Lộ, Giao Sáo đều là hết sức tò mò, thậm chí có nhiều chút xấu hổ. Các nàng trong lòng đối Lâm Phàm oai oai qua, đây là khó mà mở miệng sự tình. Nữ tính sắc đẹp hấp dẫn nam tính, mà nam tính sắc đẹp giống vậy hấp dẫn nữ tính. Như thế tinh xảo đắt tiền, mà tràn đầy bá khí, mang theo đế hoàng như vậy mỉm cười, từ cửa chậm rãi đi tới. Đừng nói là trung nữ, chính là 500 triệu, vương hạ đệ chờ nam, cũng là khẩn trương. Bọn họ đã không phải là giống Trương Hinh Duẫn các nàng lần thứ nhất thấy Lâm Phàm, chính là tâm lý luôn là không từ 110 tin. Thật giống như thấy một cái người lãnh đạo quốc gia, hoặc như là thấy sống an nhàn sung sướng cường thế thượng vị giả. Từ Lâm Phàm khí độ nhìn lên, liền biết hắn không đơn giản. Trương Hinh Duẫn, rõ ràng Bách Hợp, Lý Hiểu Lộ vốn là đã ngồi ở trên ghế salon. Cùng Đào, Giao Sáo, Trầm Duyệt, Chém Âu Cô đám người cùng một chỗ đứng lên. Liễu Đào mặt mỉm cười, giống như A Chu mỉm cười một dạng đi lên trước mấy bước. Nói, hoan nghênh đại lão bản, cưỡng bức Lâm Phàm khí độ. Trần Tường, 500 triệu bốn người cũng nói theo. Hoan nghênh đại lão bản, Trương Hinh Duẫn, rõ ràng Bách Hợp từ nữ đứng, vỗ tay, hơi có chút khẩn trương. Lâm Phàm đi tới, đến gần từ nữ, làm cho các nàng xem phá lệ tỉ mỉ. Kia tinh xảo da thịt, hình như là ngọc thạch trải qua thiên truy bách luyện sau đó bóng loáng như gương. Đại lão bản, ngươi da thịt hảo hảo nha, Trương Hinh Duẫn có chút ngây ngốc nói. Đây cũng là Liễu Đào luôn muốn nói chuyện, bất quá theo lễ phép, cộng thêm cái này tống nghệ tiết mục nàng phòng làm việc cũng có đầu tư, cho nên nói chuyện đặc biệt cẩn thận, nhất là đối mặt đại lão bản như vậy nam nhân. Lâm Phàm trải qua mấy năm nay tu luyện cùng đưa động, đã làm cho mình trở nên càng giống như là nhẹ nhàng công tử. Ngọc Thụ Lâm Phong, giống như là từ họa quyển đi ra đắt tiền cổ công tử. Hắn khí độ vĩ đại, như dãy núi trầm ổn cao ngất. Nữ nhân hâm mộ ta da thịt, đây là rất bình thường sự tình. Lâm Phàm tự nhiên biết như thế nào cùng nữ nhân giao thiệp. Nói, Trương Hinh Duẫn thấy đại lão bản tốt như vậy nói chuyện, thân thiết như vậy, không khỏi nói nhiều một câu. Nói, đại lão bản cũng đắp mặt nạ dưỡng da sao? Lâm Phàm cũng không thể nói cho nàng biết, nhanh cùng ta cái kia, liền có thể trở nên xinh đẹp. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, ta có so đắp mặt nạ dưỡng da càng phương pháp tốt. Thấy Trương Hinh Duẫn, liền khiến Lâm Phàm nhớ tới Khang Mẫn cái kia con mụ lẳng lơ nhóm. Là càng khoa học phương pháp sao? Trung nữ hâm mộ Trương Hinh Duẫn có thể cùng đại lão bản như vậy nam nhân nói nhiều lời như vậy. Vẫn là tại các nàng tại chỗ thời điểm, Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, nói là nam nữ giao tu phương pháp. A, nam nữ giao tu phương pháp, đó là cái gì phương pháp? Trương Hinh Duẫn vỗ qua cổ trang kịch, thật giống như nghe qua như vậy từ ngữ, bất quá nàng không có nghĩ tới phương diện kia. Liễu Đào vỗ qua cổ trang kịch không ít, từ mặt chữ trên cũng có thể đem bọn họ liên tưởng đến phương diện kia. Vừa nghĩ như thế, nàng có chút đỏ mặt, lại không tốt nói ra ý nghĩ của mình. Rõ ràng Bách Hợp đẳng người cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Có vài người vô cùng khẳng định nam nữ giao tu phương pháp chính là nam nữ mập mờ phương pháp. Ít nhất là như vậy, mới có thể giải thích giao tu, ý tứ. Chỉ là rừng đại lão bản như vậy người thế nào sẽ nói ra những lời này, mở ra loại này đùa giỡn. Cái này căn bản không giống một cái nho nhã, bá khí đẹp trai nam nhân tác phong. Có phải là bọn hắn hay không nghe lầm? Không, bọn họ không có nghe lầm, mà còn Lâm Phàm còn có một chút phong lưu mỉm cười. Hắn cười có thể hòa tan lòng của nữ nhân, cho dù là Liễu Đào như vậy thiếu phụ, đều hiểu ý trong bập bềnh, không khả năng nội tâm đối phương cây yêu. Đối lúc ban đầu lựa chọn khẳng định, Liễu Đào nếu trong lòng có chút xấu hổ, nàng không nên đối rừng đại lão bản có ý đồ không an phận. Liễu Đào tránh Lâm Phàm kia nóng bỏng ánh mắt, nhìn về phía đại phòng khách những địa phương khác, trái tim không tự chủ nhảy lên thay đổi nhanh. Ta thế nào? Liễu Đào không khỏi nghĩ như vậy đến. Lâm Phàm thật giống như theo dõi đến Liễu Đào tiếng lòng. La lên, Liễu Đào, ngươi muốn biết cái gì là nam nữ giao tu phương pháp sao? A, Liễu Đào hù dọa một cái, lập tức đáp lời, lộn lại, cùng Lâm Phàm bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng nàng một ướt, ngoài miệng sán lạn hoa nhỏ cũng bị này cổ đẹp trai làn gió thổi tan. Quên mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười, Liễu Đào lâm vào thiếu nữ thẹn thùng. Nàng biết rõ mình trở lại lúc trước thời điểm, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Lâm Phàm đại lão bản. Vì cái gì ta muốn gọi hắn thiếu gia? Phảng phất chính mình trở thành hắn người làm, hắn là cao quý như vậy. Hắn cười tự tin như ngàn năm đế vương đang mỉm cười. Liễu Đào khuôn mặt có chút đà hồng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đây là thiếu nữ ảo tưởng, hoàn toàn có thể hai năm lý giải. Chúng ta có thể đem Liễu Đào hiện tại cảm giác định nghĩa là Liễu Đào say. Nàng say tại Lâm Phàm vĩ đại, đẹp trai dáng người bên trong. Thế nào? Lâm Phàm giống một cái thân sĩ, hỏi. Liễu Đào từ trong ảo tưởng trở lại, nói, há, không có gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Trầm Duyệt không biết vì cái gì có chút thay Liễu Đào lão bản nương khẩn trương. Vội vàng nói, đại lão bản hỏi ngươi muốn biết sao? Trầm Duyệt ngại nói, đại lão bản hỏi ngươi muốn biết nam nữ giao tu phương pháp sao? Bởi vì như vậy quá nhạy cảm, cái này từ quá nhạy cảm, khiến Trầm Duyệt không dám nói ra. Đây cũng là nàng trí tuệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.